Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chí Dũng nghĩ rằng, sinh mạng của mình sắp thuộc về biển cả rồi, sợ hãi sao, có lẽ là sợ. Nhưng so với sợ hãi, trong lòng anh càng nhiều hơn là sự tiếc nuối và không cam tâm. Nếu anh không thể quay về, liệu mọi người có thể tìm ra nguyên nhân khiến máy bay mất kiểm soát hay không? Nếu không tìm ra sự thật, liệu sau này có thêm những người đồng đội khác phải nằm lại dưới đáy biển sâu như anh hay không? Anh mới được thăng cấp phi công chưa đầy nửa năm, mục tiêu: bảo vệ cánh cửa phía nam của Tổ quốc, tuần tra 1.000 lần trên vùng biển đảo Nam. Vẫn chưa thực hiện được, ước mơ trở thành phi công cấp đặc biệt của anh cũng còn dang dở. Vân Mộng Hà Vũ anh đã hứa với Lý Kính Vĩ, lần tới nghỉ phép sẽ đến Bắc Thành tìm anh uống rượu. Anh cũng từng khoe với Giang Thiên Ca, sau này có cơ hội sẽ lái máy bay chở cô. Còn rất nhiều việc anh chưa làm được. Sức lực trong cơ thể đã cạn kiệt, anh không biết dòng nước đang cuốn mình trôi về đâu. Không biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo, là những đợt sóng dữ dội hay hàm răng sắc nhọn của cá mập. Anh chỉ có thể hồi tưởng lại quá khứ, để quên đi cảm giác bất lực trước hiện tại và nỗi sợ hãi về những điều chưa biết. Nhớ lại cuộc đời mình từ nhỏ đến lớn, anh bất giác mỉm cười. Trước đây, anh đúng là một kẻ đáng ghét. Theo cách nói của Giang Thiên Ca, đó là cả một bầu trời quá khứ đen tối. À phải rồi, anh chợt nhớ ra, anh còn chưa chính thức cảm ơn Giang Thiên Ca. Nếu không có cô, giờ này anh vẫn đang ở Thương Nam, là một tên du côn lêu lổng đầu đường xó chợ, không có công việc ổn định. Nếu như trước đây, để anh lựa chọn, có lẽ anh thà sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, còn hơn là phải chịu đựng những nguy hiểm này. Nhưng nếu bây giờ cho anh lựa chọn, anh vẫn sẽ kiên định chọn con đường trở thành phi công, bảo vệ đất nước, cho dù hiện tại anh đang trôi dạt trên biển, và có thể giây tiếp theo chính là giây phút cuối cùng của cuộc đời. Khi một luồng sáng chói lòa chiếu tới, Trần Chí Dũng đã không còn tỉnh táo nữa. Anh nghĩ đó là ánh trăng, cho đến khi nhiều luồng sáng khác từ bốn phương tám hướng đồng loạt chiếu đến. Đồng chí Trần Chí Dũng, Hải quân Nam đảo, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến cứu anh, hãy cố gắng lên. Đồng chí Trần Chí Dũng, Hải quân Nam đảo, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến đón anh về nhà, hãy cố gắng lên. Đồng chí Trần Chí Dũng, Hải quân Nam đảo, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến đón anh về nhà. Đón anh về nhà, không phải ảo giác. Thực sự có người đến đón anh về nhà. Trần Chí Dũng mỉm cười. Anh cảm thấy cơ thể mình như tràn đầy sức sống. Trần Chí Dũng được đưa lên boong tàu thành công, đúng lúc ánh bình minh ló dạng. Dưới ánh ban mai rực rỡ, anh nhìn thấy rất nhiều người, lãnh đạo, đồng đội, bác sĩ, quân y, và cả những gương mặt xa lạ. Anh còn nhìn thấy Lục Chính Tây. Thật ra anh và Lục Chính Tây mới chỉ gặp mặt một lần, nhưng lại nghe Giang Thiên Ca nhắc đến rất nhiều. Có một khoảng thời gian, anh còn âm thầm cạnh tranh với Lục Chính Tây, muốn làm nên chuyện lớn để vượt qua anh. Nằm trên cáng, lúc đi ngang qua Lục Chính Tây, Trần Chí Dũng mỉm cười, nói với giọng khàn đặc: nhờ anh gửi lời cảm ơn đến Giang Thiên Ca giúp tôi. Lục Chính Tây nhìn anh ta, gật đầu, được, biết Trần Chí Dũng không sao, Giang Thiên Ca và Lý Kính Vĩ đều không vội vã đi gặp anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi anh ta đã nghỉ ngơi ở bệnh viện một ngày, hai người mới mang theo mỗi người một quả táo đến thăm Trần Chí Dũng cho có lệ. Nhìn thấy hai người, Trần Chí Dũng còn rất bất ngờ. Sao hai người lại đến đây? Giang Thiên Ca ném quả táo trên tay qua, nhìn chằm chằm Trần Chí Dũng một lúc lâu, không chắc chắn hỏi. Anh mất trí nhớ à? Giang Thiên Ca đã nghe Lục Chính Tây thuật lại lời cảm ơn. Cô và Lý Kính Vĩ đều cho rằng Trần Chí Dũng muốn cảm ơn Giang Thiên Ca vì chuyện tìm kiếm và cứu hộ lần này. Hả, anh mất trí nhớ à? Vậy anh còn nhớ tôi là ai không? Lý Kính Vĩ cũng đang học theo dáng vẻ của Giang Thiên Ca, ra vẻ tiêu sái ném quả táo thăm bệnh cho Trần Chí Dũng. Nghe thấy Giang Thiên Ca nói, anh ta kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi quả táo. Trần Chí Dũng suýt chút nữa bị quả táo đập vào trán. Vốn dĩ không mất trí nhớ, nhưng có khả năng bị bọn họ đập đến mất trí nhớ thật. Đẩy Lý Kính Vĩ đang gần như muốn ghé sát mặt vào anh ta ra, Trần Chí Dũng nhìn về phía Giang Thiên Ca hỏi. Hôm qua hai người cũng cùng nhau đi tìm tôi à? Anh ta đã biết, Vì tìm được anh ta, trụ sở đã hướng về phía Bắc Thành thỉnh cầu trợ giúp. Bắc Thành phái không ít người tới. Giang Thiên Ca gật đầu, thấy Trần Chí Dũng đầu óc tỉnh táo, không giống như mất trí nhớ. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thấy Giang Thiên Ca không có ý định nói nhiều, Lý Kính Vĩ rất tự hào nói. Anh biết không, Lão Đại là người đầu tiên tìm được tín hiệu của anh đấy. Hôm qua, sau khi thành công truy tung được vị trí của Trần Chí Dũng, những người khác trong phòng điều khiển đều dùng ánh mắt kích động nhìn về phía Giang Thiên Ca. Mặc dù người được nhìn không phải anh ta, nhưng Lý Kính Vĩ vẫn vô cùng tự hào, như được thơm lây. Trước mặt những người khác phải khiêm tốn chững chạc, nhưng ở trước mặt bạn bè, Lý Kính Vĩ liền không nhịn được mà đắc ý. Anh ta lại tiến đến trước mặt Trần Chí Dũng, kể về việc Giang Thiên Ca thao tác như thế nào, định vị tín hiệu ra sao. Anh biết tôi đã phát huy tác dụng gì không? Tôi làm trợ thủ cho Lão Đại đấy. Tôi cũng giúp cô ấy tìm anh. Tuy tác dụng của tôi rất nhỏ, nhưng anh cũng đừng quên tôi nhé. Hôm qua anh đã nói lời cảm tạ với Lão Đại rồi. Tôi không cần anh cảm ơn đâu. Lần sau uống rượu, anh mời tôi là được. Giữa anh em chúng ta, không nói cảm ơn. Nghe Lý Kính Vĩ nói, Trần Chí Dũng sửng sốt một chút. Giang Thiên Ca cắt ngang sự đắc ý của Lý Kính Vĩ, hỏi Trần Chí Dũng. Có phải trước khi máy bay mất khống chế đã xảy ra chuyện gì không? Nghe vậy, Trần Chí Dũng nghiêm túc gật đầu. Trước khi máy bay mất khống chế đã xảy ra chuyện gì, lúc ấy anh ta không nhận ra. Nhưng anh ta khẳng định, nhất định là có thứ gì đó đã can nhiễu máy bay, khiến máy bay mất khống chế. Sau khi phát hiện máy bay mất khống chế, anh ta đã cố gắng kiểm soát máy bay. Trong khoảng nửa phút, anh ta đã giành lại được quyền kiểm soát. Nhưng chỉ chốc lát sau, tình trạng máy bay mất khống chế càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, máy bay còn lao thẳng xuống dưới theo kiểu tự sát. Thấy Trần Chí Dũng chỉ nhíu mày gật đầu, không nói tiếp, Giang Thiên Ca bảo Lý Kính Vĩ ra ngoài chờ một lát. Cô muốn xác nhận lại với Trần Chí Dũng. Trước khi nhảy dù, anh có cảm giác như có một người khác ngoài anh đang điều khiển máy bay không? Trần Chí Dũng bỗng ngẩng đầu, nhìn Giang Thiên Ca với vẻ không dám tin. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta quyết định nhảy dù cũng bởi vì cảm giác được dường như có một bàn tay vô hình đang tranh giành quyền điều khiển máy bay với anh ta, muốn trả thù bằng cách khiến anh ta cùng máy bay rơi xuống biển. Nhìn thấy phản ứng của Trần Chí Dũng, Giang Thiên Ca biết cô đã đoán đúng. Giang Thiên Ca kể lại chuyện 4 năm trước cô ở tỉnh Hải, Hắc Lam Quốc xâm nhập máy bay vào lãnh không. Tình huống các anh gặp phải lần này rất giống với năm đó. Chỉ là, năm đó cô đã khiến máy bay của Lam Quốc phải hạ cánh xuống biển sau khi bay đến cạn nhiên liệu. Còn lần này, kẻ đứng sau lại muốn phi công của bọn họ chôn THND, biển. Cách chương.